Dựng sự liêu ly quang vương Phật, một nén hương thơm con xin dâng lên người Đức Phật dược sư. Mười hai nguyện lớn của người đem đến cho đời và niềm vui nhân gian, bước qua bao la bế khổ cho con bước qua bao bên mình. Nam mô dược sư liêu ly quang vương Phật, người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm lên cõi phúc trong chân ngài nguyện thành tâm. Con xin phát nguyện nương thân cửa Phật, trăm năm sống vui trọn kiếp con. Phật dược sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tâm. Xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô dược sư liêu ly quang vương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi. Trầm dược sư con xin chắp tay, con xin cẩn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con. Nam mô Bạc Nhã Phật Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Bệ Lu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả Đắc Tha Yết Ra Giả A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồn Đà Gia Đắc Điệt Tha Ứng Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Xả Tam Một Yết Đế Sa Ha. Đường chúng con vượt qua tâm tối, Phật dược sư ban tay nhiệm màu xoa dịu nỗi đau bệnh tật, xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô dược sư liêu ly quang vương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi. Trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân ngài Phật dược sư. Con xin chắp tay, con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Nam mô Dược Sư Liễu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Liễu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Liễu Ly Quang Vương Phật.